cùng xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây? Chương 12, kết cậu phiền phức. Góc truyện audio.com. Edit, end, tối nay nếu trời có chút tình không tham gia vào đội ngũ đánh bàn. Có lẽ vị mất mặt đội ngũ, ngũ AK, em đúng là đồ đệ cưng của phó bang. Có phải vài ngày gần đây bang chủ và phó bang đều dẫn em đánh phó bản đúng không? Đào Diệp thầm tính toán trong lòng một chút, xong rồi mới thấy quả thật là nhiều ngày rồi. Cảm ơn bang chủ và sư phụ vì mấy ngày nay dẫn em đi đánh bản. Nói xong chờ mãi vẫn không thấy thanh âm đại vĩ ba lang nên cậu có chút thất vọng. Ngay cả oai oai đại vĩ ba lang cũng lên, gần đây đều không nghe thấy giọng của anh, nói riêng. Bạn nói với đại vĩ ba lang, sư phụ, bộ anh có việc không lên oai oai được hả? Nói riêng, đại vĩ ba lang nói với bạn, tập trung đánh bản. Cùng lúc đó Thạch Cẩn Hành cũng cất giọng trên oai oai nhằm kéo sự chú ý của Đào Diệp về. Tiểu phiến đào, đi theo tôi, phó bản lại mờ, đánh nhiều ngày như vậy. Đào Diệp đã còn là một chú chim non như trước, tuy rằng không đến mức đại thần, nhưng biểu hiện cũng rất đáng khen. Lúc Thạch Cẩn Hành dẫn theo hắn thật không cảm thấy phiền phức. Tất cả như sắp đặt sẵn rồi nên rất nhanh mà vượt qua phó bản đầu tiên. Đội trưởng lập tức chăm chỉ làm việc mà nhanh nhẹn tập hợp đội lần hai. Đánh ba lượt phó bản như thường ngày, nếu may mắn thì có thể rơi ra vài ba món trang bị. Vận may hôm nay rất tốt, rơi ra một đôi giày và một cây quạt, sau khi Đào Diệp nhặt cây quạt thì vội vã đổi trang bị. Lúc trước cậu dùng là hai thanh đao lưỡi cong, thuộc tính giống nhau, nhưng chỉ có thể sử dụng tạm thời. Mỗi lần hạ bản thời điểm hắn đều tận lực trốn tránh quái. Nếu không thì dựa vào thuộc tính cùi bắp của nhân vật cậu, bị quái chạm một chút cũng toi mạng, bởi vì Đào Diệp không chết lần nào nên Thạch Cẩn Hành nghĩ rằng trang bị của cậu rất tốt. Hôm nay trong lúc vô ý nhấn xem mới biết đồ Đào Diệp mặc toàn là rác rưởi. Ngay cả trang bị cao cấp nhỏ cũng không có, đơn giản đến mức không đành nhìn. Sau khi phó bản kết thúc, Đào Diệp bị sư phụ ôm lên thú cưỡi. Đi bên cạnh là bang chủ Cẩn Y Dạ Hành, thú cưỡi của anh là một con bài kỳ mã màu trắng. Trên người trang bị hắc đế ngân văn, đầu quan của nó cũng là màu bạc, là loại ngựa có sừng trong cổ tích, cầm trong tay một cây thương dài, thân bạc dây đỏ, vô cùng đẹp đẽ, nó thật xứng với gương mặt lạnh lùng của chủ nhân, khiến cho người nhìn vào luôn có cảm giác máu nhuộm sa trường. Đào Diệp tự nhiên cảm thấy phong thái bang còn dữ dội hơn cả sư phụ đại vĩ ba lang của mình, nói riêng. Bạn nói với đại vĩ ba lang, sư phụ, tự nhiên em thấy bang chủ rất khốc á, nói riêng. Đại vĩ ba lang nói với bạn, nói riêng, bạn nói với đại vĩ ba lang, hẳn anh phải hỏi em là khốc chỗ nào mới đúng. QAQ, nói riêng, đại vĩ ba lang nói với bạn, bá đạo chỗ nào. Thạch Cẩn Hành điều khiển hai nhân vật chạy song song với nhau. Anh một bên điều khiển thú cưỡi một bên đối phó với đồ đệ của bạn thân. Nói riêng, bạn nói với đại vĩ ba lang, chỗ nào cũng khóc, tính cách cũng khóc, nói riêng. Đại vĩ ba lang nói với bạn, nói riêng, bạn nói với đại vĩ ba lang, sư phụ, anh ta có khóc như anh sao, nói riêng. Đại vĩ ba lang nói với bạn, có khóc như anh sao? Thạch Cẩn Hành nhìn địa chỉ mà kiếm phá trời cao đứa. Tiếp tục chạy, nói riêng. Bạn nói với đại vĩ ba lang. Sư phụ, có phải anh rất chán ghét em không? Đào Diệp phát hiện, tính cách hôm nay của sư phụ lại lạnh lùng. Không nhiệt tình chút nào cả. Nói riêng, đại vĩ ba lang nói với bạn. Tưởng tượng của em thật phong phú, nói riêng. Bạn nói với đại vĩ ba lang. Vậy sao anh không ha ha ha? Thạch Cẩn Hành đen mặt, dỗ trẻ nhỏ thật khó. Không phải xoa đầu thì cũng phải cười ha ha ha. Nếu lạnh lùng chút là bị người ta ghét. Đồng Thiếu Khinh, đồ đệ thật khó chăm. Sao vậy? Đồng Thiếu Khinh khó khăn lắm mới nhận tin nhắn nên nhanh nhẹn trả lời. Nhưng bên kia lại không đối đáp gì lại. Cho nên lúc Thạch Cẩn Hành lừa gạt được Đào Diệp thì đang mang cậu đi đến đoạn trường nhai để gặp mặt kiếm phá trời cao. Ba người nhanh chóng gặp nhau. Kiếm phá trời cao chờ ở đây đã lâu rồi. Bên cạnh anh cũng có một người, là Yên Tĩnh chờ mưa lớn. Khi Đào Diệp nhìn thấy cô ta, mắt nhanh nheo lại, cả người lâm vào trạng thái su lông. Muốn nói đến thù riêng thì Đào Diệp không có thù hằn gì với Trần Hạo Phong. Nếu có thì chỉ có với mình Liễu Thanh Thanh. Cậu có một mối thù rất sâu với Liễu Thanh Thanh. Nếu bây giờ có cơ hội, Đào Diệp sẽ không nói gì mà trực tiếp vung đao chém chết Liễu Thanh Thanh. Gần đó, kiếm phá trời cao, bang chủ của Vấn Đỉnh Sơn Trang. Còn nhớ những người mà anh giết ngày hôm qua ở đây không? Trong đó có một thành viên của bang ngự kiếm giang hồ, gần đó. Cẩn Y Dạ Hành, nhớ thì sao, gần đó. Kiếm phá trời cao, hy vọng anh có lời giải thích cho bang tôi. Không cần công khai, yêu cầu này không quá đáng vì không cần công khai, gần đó. Cẩn Y Dạ Hành, không xin lỗi thì thế nào, gần đó. Kiếm phá trời cao, thân là game thủ hạng nhất của toàn bảng chẳng lẽ không muốn coi trọng danh dự của mình sao? Nếu truyền ra việc anh khi dễ kẻ yếu, cướp vật phẩm mà người khác chờ trước thì mọi người sẽ nhìn anh như thế nào, gần đó. Cẩn Y Dạ Hành, tôi không quan tâm, gần đó. Kiếm phá trời cao, anh không quan tâm, nhưng những người đi theo anh thì sao? Bạn bè anh thì sao? Bọn họ chắc để ý mà. Thạch Cẩn Hành híp mắt, bật tài khoản của Đồng Thiếu Khinh, nói riêng với Đào Diệp, nói riêng, Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn, anh ta muốn giải thích, em thấy sao, nói riêng, bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang, không giải thích, giải thích với ai cũng được, nhưng đối với hai người họ thì Đào Diệp không muốn, ngay cả người sai là mình thì cậu cũng không muốn, thấy câu trả lời kiên định của Tiểu Phiến Đào, Thạch Cẩn Hành có chút khó hiểu. Anh còn tưởng cậu muốn lấy hòa thuận đối xử với mọi người chứ? Nói riêng, Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn. Vậy thì không giải thích. Đồng gửi một tin nhắn trên gần đó, Cẩn Y Dạ Hành, khỏi bàn vụ giải thích. Anh muốn gì thì cứ làm đi, gần đó, kiếm phá trời cao, tôi hy vọng anh suy nghĩ kỹ. Đừng có quyết định qua loa như vậy. Thạch Cẩn Hành đơn giản bơ anh đi. Quay qua gọi Đào gửi tên nhiệm vụ hàng ngày lại để dẫn anh đi làm nhiệm vụ chung. Nói riêng, bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang, hôm nay không muốn làm nhiệm vụ. Sư phụ, tâm tình của em không tốt, nói riêng. Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn, tại sao lại không tốt, nói riêng. Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang, sư phụ, con rất ghét hai người hồi nãy, nói riêng. Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn, vậy thì giết họ đi, nói riêng, bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang, nhưng em quá yếu, tạm thời không giết bọn họ được, nói riêng, Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn, mua trang bị, hoặc thuê người khác giết, nhìn thấy dòng trả lời này, Đào Diệp cạn lời, vì vậy tâm trạng kỳ lạ của cậu cũng tốt lên nhiều. Thật sự là rất kỳ quái, nói riêng, bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang, người giết được bọn họ trong game không nhiều. Không là sư phụ thì cũng là bang chủ. Vậy em nên thuê sư phụ hay là bang chủ? Nói riêng, Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn. Đều được nói riêng. Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang. Thật sao? Vậy bao nhiêu tiền? Nói riêng, Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn. Tìm bang chủ thì không tính tiền. Nói riêng, bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang. Sư phụ, anh mới là sư phụ của em. Chẳng lẽ thuê anh thì anh lấy tiền sao, nói riêng. Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn, thuê Đồng Thiếu Khinh có tốn tiền không sao Thạch Cẩn Hành biết được. Anh chỉ biết mình không thu tiền, chỉ giết một người thôi mà. Nói riêng, bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang, sư phụ không thương em đi tìm bang chủ đây. Ngón tay đang gõ chữ của Thạch Cẩn Hành đột nhiên dừng lại khi trông thấy tin nhắn của Tiểu Phiến Đao gửi tới. Anh nhanh chóng xóa sạch dòng tin mới soạn, ngồi chờ Đào Diệp tìm mình. Trời ơi, sao con ngây thơ thế hả? À, nhưng đó chẳng qua là lời nói đùa của Đào Diệp. Đương nhiên cậu không có can đảm tìm thuê Cẩn Y Dạ Hành giết người dù mình. Báo thù là việc không cần gấp, cậu muốn chờ đến khi cậu đủ mạnh để tự tay giết Liễu Thanh Thanh. Cho nên Thạch Cẩn Hành chờ hoài chờ mãi cũng không đợi được đối phương tìm mình. Anh gửi tin gợi ý liên tục, vậy mà đối phương lại im ri, nói riêng, Đại vĩ Ba Lang nói với bạn, còn muốn giết hay không? Nói riêng, bạn nói với đại vĩ Ba Lang, không, đợi đến khi trang bị em tốt lên, em sẽ tự tay giết cô ta. Thạch Cẩn Hành mân môi, có một loại cảm giác như mới bị lừa dối. Má ơi, nó dễ thương quá vậy trời, QAQ, nói riêng. Đại vĩ Ba Lang nói với bạn, gửi tên nhiệm vụ hôm nay lại đây, nói riêng. Bạn nói với đại vĩ Ba Lang, vâng, cảm ơn sư phụ, mỗi ngày sư phụ đều theo giúp em làm nhiệm vụ, có phiền hay không, nói riêng. Đại vĩ Ba Lang nói với bạn, có chút phiền, nói riêng. Bạn nói với đại vĩ Ba Lang, Đào Diệp có chút khó xử, một chút cũng không để cậu chuẩn bị tâm lý. Không biết có nên gửi tên nhiệm vụ xong mới soạn xong không? Túm lại là tâm hồn đang bị tổn thương vô cùng, nói riêng. Đại vĩ Ba Lang nói với bạn, lề mề gì vậy, nói riêng. Bạn nói với đại vĩ Ba Lang, không thì, em tự làm nhiệm vụ, được không, nói riêng. Đại vĩ Ba Lang nói với bạn, em thật phiền, nhanh gửi đi, đừng nói nhảm nữa. Đào Diệp do dự một chút, nghĩ một hồi cũng không biết nên gửi hay không. Cuối cùng qua một hồi suy xét, hay là hỏi thử đại vĩ Ba Lang xem sao. Nói riêng, bạn nói với đại vĩ Ba Lang, sư phụ, em phiền chỗ nào, anh nói để em sửa. Mà ơi, chương này A Hành nó kêu vô cùng á, thiệt quán quéo. Cách chương.